Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, Thất Đạo Ma Văn. Linh Nhạc Đạo Nhân, lại lần nữa thi triển ra kiếm chiêu, liệt hỏa hoa khai. Một đóa tràn ra màu đỏ đậm hỏa hoa lăng không hiện ra. Bước lui tiến lên Hô Ngôn Thạch, Linh Nhạc Đạo Nhân, lập tức hướng còn sót lại 7 tên mục gia đệ tử la lớn. Phân công nhau lui lại, ngoặc kép. Mục gia đệ tử nhóm tuân lệnh sau, lập tức tứ tán mà chạy, một khắc cũng không nghĩ dừng lại. Này nữ ma đầu quá mức hung tàn, lưu lại chỉ có vừa chết. Mọi người hoảng loạn chạy trốn đều nghĩ này nữ ma đầu cũng không phải ba đầu sáu tay. Đoàn người phân công nhau tản ra luôn có người có thể chạy trốn. Đến nỗi kia nữ ma đầu sẽ truy ai, cũng chỉ nghe theo mệnh trời. Liễu Chân Diệu thấy mục gia đệ tử tứ tán cũng không vội. Thu hồi, Mãng Văn Tiên. Đôi tay cầm pháp ấn. Ngâm khẽ một tiếng. Tử châm tán. Chỉ thấy hóa thành kiếm thủ yêu ngư, ngư yêu tử mẫu toa, hiện ra toa thân. Đuôi đoạn nụ hoa linh quang đại thịnh. Cấp tốc xoay tròn. 12 cánh hoa cánh tứ tán hóa thành thập nhị đạo linh quang. Hướng về chạy trốn mục gia đệ tử vọt tới. Liễu Chân Diệu kích hoạt rồi, ngư yêu tử mẫu toa tự mang bí thuật thập nhị tử hoa châm. Linh toa đuôi 12 phiến từ kiếm thủ yêu ngư, xương cá luyện thành cánh hoa. Hóa thành 12 căn sắc bén tử hoa châm. Chợt lóe mà ra, hoảng loạn chạy trốn 7 tên mục gia đệ tử. Chỉ cảm thấy ấn đường huyệt đau xót. Ngay sau đó lâm vào vô tận trong bóng tối. Nề hoàn cung đều bị vô thanh vô tức tử hoa châm đâm thủng. Linh Nhạc Đạo Nhân thấy mục gia đệ tử sôi nổi thân hình sửng sốt. Ngay sau đó chiều hạ thẳng trụy. Thế nhưng bị nàng kia nhất chiêu toàn bộ đánh gục. Trong lòng tức khắc hàn ý nổi lên bốn phía. Kia linh tòa uy lực cũng quá mức dọa người. Lập tức thi triển thân pháp xoay người muốn đi. Lúc này không đi. Một khi bị này một nam một nữ vây quanh. Sợ là muốn giữ nhiều lành ít. Nhưng đã quá muộn. Đang lúc Linh Nhạc Đạo Nhân muốn xoay người chạy trốn khi Hồ Ngôn Thạch đã gần đến thân tre ở phía trước, lại lần nữa thi triển ra phong sát loạn ma trảm. Đầy trời đao ảnh nháy mắt sắp Linh Nhạc Đạo Nhân bao phủ. Linh Nhạc Đạo Nhân chỉ có thể toàn lực hướng kinh văn thuẫn trong rót vào pháp lực. Cường đỡ này sóng cuồng bạo đao thế. Kinh văn thuẫn mỗi chặn lại một đao. Ấn có bụi gai hoa văn thuẫn mặt liền lưu lại một đạo thật sâu vết rách. Hồ Ngôn Thạch sở luyện thất sát nhiếp hồn khí cùng pháp khí quỷ ô đao toàn cụ cực cường ăn mòn. Hiệu quả, phong sát loạn ma trảm thi triển đến một nửa. Che kín vết rách kinh văn thuẫn liền bị đánh nát. Linh Nhạc Đạo Nhân bên người mang theo lục phẩm bùa hộ mệnh hóa thành một đạo linh lực cái chán. Chặn lại phong sát loạn ma trảm phần sau chiêu. Đương, Linh Nhạc Đạo Nhân, kinh hồn chưa định. May mắn chính mình căng quá này nhất chiêu khi. Một đạo sắc bén tiên ảnh nặng nề mà trù ở hắn phía sau lưng. Thật lớn lực đánh vào lệnh, Linh Nhạc Đạo Nhân, về phía trước bay ra. Lục phẩm, bùa hộ mệnh, hóa ra linh lực cái chắn cũng mất đi nhất linh lực tiêu tán. Không chờ, Linh Nhạc Đạo Nhân, ổn định thân hình. Trước ngực liền bị Hô Ngôn Thạch một cái thiết quyền. Lại lần nữa bị đánh bay. Lồng ngực ao hãm, đột nhiên học ra một ngụm máu tươi. Lúc này một đạo huyết quang từ sau lưng lóe vào, Linh Ngôn Đạo Nhân, trong cơ thể. Chỉ thấy bị thương, Linh Nhạc Đạo Nhân. Hai mắt bỗng nhiên nhô lên, thân thể loạn run, đôi tay ở trên người cuồng chảo. Như là muốn từ trong cơ thể bắt được thứ gì giống nhau. Phát ra từng trận thống khổ kêu rên. Một nén hương sau, Linh Nhạc Đạo Nhân đã hoàn toàn mất đi động tĩnh. Lúc này thế nhưng biến thành một khối thây khô, theo một đạo huyết quang từ thi thể trung bay ra, thi thể đột nhiên xuống phía dưới thẳng trụy, kia đạo huyết quang bay đến Liễu Chân Diệu mở ra bàn tay thượng. Huyết quang tan đi, đúng là cái kia thất giai yêu trùng, ma văn huyết đỉa. Ma văn huyết đỉa đã dài đến cá trạch lớn nhỏ, trùng thân bẹp trơn trượt, mặt trái màu xanh trong mang chút đốm đen. Ở Liễu Chân Diệu thủ trong tay vặn vẹo, có vẻ cực kỳ hưng phấn. Nguyên bản trên lưng 7 điều màu trắng ma văn, trong đó 3 điều đã nhan sắc đại biến, một cái vì màu đào hồng nhạt, một cái vì màu lục đậm, một cái vì màu đỏ tươi. Ba điều dị sắc ma văn phá lệ thấy được. Ma văn huyết đỉa thập phần thưa thớt, tính tình kiệt ngạo, cực độ thị huyết, công kích tính cực cường. Này trùng thiên phú cực kỳ thần kỳ. Trên lưng sinh có 7 điều ma văn. Mới đầu vì màu trắng. Mỗi khi một đạo ma văn lột xác, ma văn huyết đỉa liền có thể thức tỉnh một loại đặc thù năng lực. Chiến lực cũng tăng cường mấy lần. Một con ma văn huyết đỉa nhiều nhất có thể thức tỉnh 7 loại bất đồng thiên phú. Mỗi chỉ ma văn huyết đỉa lột xác ra ma văn đều các không giống nhau. Thức tỉnh đặc thù năng lực cũng có mạnh có yếu. Thức tỉnh ra cường hãn thiên phú, ma văn huyết đỉa chiến lực liền có thể thẳng tắp bay lên. Lệnh người sợ hãi, thức tỉnh ra bình thường thiên phú, ma văn huyết đỉa cũng liền trở thành bình thường yêu trùng. Chiến lực giống như cách biệt một trời. Ma văn huyết đỉa mỗi lột xác một đạo ma văn đều cần hút đại lượng tinh huyết. Thức tỉnh đặc thù năng lực cũng cùng hút tinh huyết có lớn lao liên hệ. Hút lấy thực tinh huyết phẩm chất càng cao, thông thường thức tỉnh thiên phú uy lực cũng lại càng lớn, nhưng cũng không phải tuyệt đối, vẫn tràn ngập biến số. Tương truyền thượng cổ khi có người đào tạo ra cực phẩm ma văn huyết đỉa, thức tỉnh rồi khủng bố thiên phú bất tử ma thể. Trùng thân thương mà bất tử, toái mà không cương, cực kỳ khủng bố. Không đơn thuần chỉ là phệ chủ làm phản, hơn nữa ở ngay lúc đó tu chân giới trung dẫn phát tai họa thật lớn. Mười mấy vị linh anh kỳ đại tu sĩ chịu tập ngã xuống. Cuối cùng nghe nói, Giản Nguyệt Tiên Tông thái thượng trưởng lão ra tay. Lúc này mới bình ổn hạo kiếp. Liễu chân diệu này, ma văn huyết đỉa, ba đạo ma văn đã lột xác. Thức tỉnh rồi ba loại bất đồng đặc thù năng lực. Đào hồng nhạt kia ma đạo văn. Thức tỉnh thiên phú tên là cực lạc khói mê. Kích phát sau trùng thân có thể tản mát ra đào hồng nhạt khói mê. Hơi có vô ý hút vào giả, tất dục hỏa đốt người. Tình mê ý loạn, luân hãm với trong bể dục. Vô pháp tự kềm chế. Cực lạc khói mê, này thiên phú. Hiển nhiên là này chỉ ma văn huyết đỉa. Lúc trước hấp thu nói bậy thạch trong cơ thể cực lạc âm độc, đã chịu cực lạc âm độc ảnh hưởng. Này thiên phú nhìn như dâu ria, nhưng theo ma văn huyết đỉa tự thân thực lực tăng lên, thiên phú uy lực cũng đem càng ngày càng cường. Nói không chừng ở nào đó trường hợp có thể phát huy cực kỳ hiệu. Màu lục đậm kia ma đạo văn, thức tỉnh thiên phú tên là thất bộ tuyệt hồn, khiến cho ma văn huyết đỉa có thể phân bố ra một loại cực kỳ bá đạo màu đen nọc độc. Luyện khí kỳ người tu chân một khi dính lên 7 bước nội liền sẽ độc phát thân vong. Này thiên phú cũng là đã chịu hô ngôn thạch sở tu thất độc nhiếp hồn khí ảnh hưởng. Màu đỏ tươi kia ma đạo văn, thức tỉnh thiên phú tên là huyết nguyên pháp thân, cũng là ba đạo ma văn trung uy lực cường đại nhất thiên phú. Kích phát sau, ma văn huyết đỉa tốc độ, chiến lực mấy lần tăng lên, chính là một loại cực phẩm thiên phú. Này thiên phú là ma văn huyết đỉa, hấp thu các loại tinh huyết lúc sau hỗn hợp sản vật, rất khó thức tỉnh. Hiển nhiên liễu chân diệu này đầu ma văn huyết đỉa tư chất rất là bất phàm, có cực cường đào tạo tiềm lực. Sư huynh, tổng cộng 8 đoá toái không thảo, 5 đoá thất tinh hoa, kia đạo nhân túi chữ vật trong còn có hơn 30 vạn linh phiếu. Hai người quét tước rơi dụng 4 phía thi thể sau, Liễu Chân Diệu xem xét một đám túi chữ vật sau, vui sướng mà nói, hô ngôn thạch tháo xuống tử hầu mặt nạ, nhếch miệng cười nói, thiên diện quả nhiên lời nói không hư, thật đúng là một con cá lớn, không uổng công chúng ta đợi nhiều thế này ngay. Hết chương.